Bất Diệt Long Đế, chương 3410, người còn nhớ ta không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Đỉnh núi cao rất bằng phẳng, cũng rất nhiều rộng lớn, khoảng chừng phương viên vạn trường. Cái này đỉnh núi cao có một tòa kim sắc đài cao, giờ phút này đài cao bên ngoài vây quanh mười mấy cái cường giả, mà trên đài cao thì có 9 cái cường giả còn có một cái tiểu thú. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kia 9 cái cường giả cùng tiểu thú đều bị một tòa đỉnh chân áp, chiếc đỉnh kia có phương viên hơn 10 trượng đại, cũng không có trực tiếp chân áp tại 9 cái cường giả cùng tiểu thú trên thân, mà là lơ lửng ở giữa không trung. Đỉnh kia chậm rãi chuyển động, từng đạo hào quang lấp lánh, miệng đỉnh còn có khí lưu màu tím rủ xuống, chính là những này khí lưu màu tím đem phía dưới cường giả cùng cái kia tiểu thú cho chân áp lại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu thú hình thể rất nhỏ, chỉ có đầu lớn như vậy, toàn thân tuyết bạch không có một cái tạp mao, ngoại hình nhìn giống như tiểu cẩu, lại giống là con mèo nhỏ, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Đương nhiên giờ phút này bộ dáng của nó nhìn không ra nửa điểm đáng yêu, thân thể nằm dạp trên mặt đất, toàn thân đều là huyết, tai mũi trong mắt còn tại chậm rãi tràn ra tiên huyết, con mắt nhắm, khí tức yếu ớt, rõ ràng đã hôn mê đi qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly liếc mắt liền nhìn ra là tiểu bạch, mặc dù lớn số một nhưng này ngoại hình, khí tức kia, Lục Ly hóa thành quỷ đều quên không được. Hắn nhìn xem tiểu bạch dáng vẻ, ánh mắt cũng biến thành bắt đầu mông lung. Lờ mờ bên trong, hắn tự hồ thấy được Hàn Vân Sơn bên trong cái sơn động kia, lần thứ nhất cùng tiểu bạch gặp mặt tràng cảnh. Khi đó tiểu bạch nhìn tựa như là một cái tiểu lão thử, thể tích tuy nhỏ, lại có thể áp chế trong sơn động thạch thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu bạch khi đó bay vào sau lưng của hắn trong bao bố, sau đó vẫn đi theo hắn, nương theo hắn liên chiến thiên đảo hồ, đi thần khải thành, đi cửu giới, đi thần giới. Tiểu bạch cùng hắn cùng một chỗ trưởng thành, bồi tiếp hắn liên chiến tứ phương, cứu được hắn vô số lần mệnh, giúp đỡ hắn vượt qua rất nhiều kiếp nạn, không có tiểu bạch hắn Lục Ly đã sớm biến thành bạch cốt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại thần giới tiểu bạch mất tích, Lục Ly còn nhớ rõ lúc ấy tựa như là ác ma xâm lấn, Lục Ly để tiểu bạch ở giữa không trung tiếp tục thối thể, sau đó chờ hắn đi qua tìm nó, tiểu bạch lại mất tích. Thần giới, nhị trọng thiên, tam trọng thiên, thiên hoang tinh vực, thiên loạn tinh vực, lại đến tiên vực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly đều không nhớ rõ bao nhiêu năm đã trôi qua, hơn 1000 năm khẳng định là có. Nói đến tiểu bạch cùng hắn thời gian chung đụng không hề dài, so sánh cái này hơn 1000 năm tới nói, chỉ là rất ngắn thời quang. Nhưng ở Lục Ly trong lòng, tiểu bạch một mực là vô cùng trọng yếu, cùng hắn thân đệ đệ đồng dạng, quan hệ độ thân mật thậm chí vượt qua Lục Chính Dương bọn hắn. Hơn 1000 năm, hắn lần nữa gặp được tiểu bạch cũng không có cảm giác lạ lẫm, ngược lại rất cảm thấy thân thiết, tựa như là thấy được thất lạc nhiều năm đệ đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu bạch, Lục Ly nghẹn ngào chỗ kêu vài tiếng, một đạo đạo mục quang lập tức quét tới, Vũ Đại Nhân liền tại bên trong, hắn nghe được Lục Ly tiếng kêu, ánh mắt lộ ra vẻ tức giận, quát lạnh nói. Tang Vĩ, ai bảo ngươi cây đuốc ma mang vào, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa ma, một đám cường giả sắc mặt đều lạnh xuống, hỏa ma không mời tự đến, hắn muốn làm cái gì, chẳng lẽ là mưu hại Lục Tiểu Bạch? Mấy cường giả lập tức trợn mắt nhìn, sát khí đằng đằng khóa chặt Lục Ly. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bắt lấy hắn lại nói, một cường giả phẫn nộ quát, Vũ Đại Nhân mặt không biểu tình không nói gì, hiển nhiên là chấp nhận điểm này. Ngay lập tức có 6-7 hướng Lục Ly vọt tới, đem Lục Ly vây ở bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ông, vào thời khắc này, trên đài cao tiểu bạch trên thân đột nhiên sáng lên hào quang nhỏ yếu, sau đó ánh mắt nó có chút mở ra, nó tựa hồ có cảm ứng, mục quang hướng Lục Ly bên này quang tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nó nhìn xem Lục Ly trong mắt xuất hiện một tia mê mang, nó nhìn thấy một đám cường giả muốn đối Lục Ly động thủ, bờ môi hơi động một chút mở miệng, lại còn nói chuyện nói. Dừng tay, tiểu bạch thanh âm rất nhỏ, nghe đặc biệt không trúng khí, rất suy yếu. Nhưng hắn tựa như là thánh chỉ, toàn bộ cường giả đều giật mình không dám động, Vũ Đại Nhân nhìn đi qua, lập tức lo lắng nói ra. Tiểu chủ, ngươi chưa nói chuyện, giữ lại thể lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly vốn định phóng thích vô ngân đạo tiềm ẩn, sau đó dùng hỏa diễm chấn nhiếp chúng cường giả. Nghe được Tiểu Bạch thanh âm, Lục Ly mục quang đột nhiên nhìn lại, cùng Tiểu Bạch mục quang liếc nhau một cái, Lục Ly thân thể chấn động, sau đó trên mặt hắn có chút quang mang lóe lên, lộ ra bộ dáng lúc trước, hắn quát khẽ nói. Tiểu Bạch, ngươi còn nhớ ta không? Tiểu Bạch con mắt có chút mông lung, có chút nheo lại, hắn kinh ngạc nhìn Lục Ly thật lâu, mới nói ra. Ta không biết ngươi, nhưng cảm giác ngươi rất thân thiết, giống như là thân nhân. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ách, bốn phía cường giả đều có chút sững sờ, hỏa ma ngày đó nói cùng Lục Ly từng có sự giao hảo không nghĩ tới là thật. A, toàn trường chỉ có Vũ Đại Nhân sắc mặt âm trầm, không bằng hắn cũng không có nói cái gì. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chuyên cua tôi đốt nét, người đến cùng là ai? Tiểu Bạch lần nữa nói một câu nói, sau đó con mắt chậm rãi nhắm lại, trực tiếp tự hôn mê đi qua. Toàn trường võ giả đối mắt nhìn nhau thêm vài lần, có chút chần chờ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Ly cùng Tiểu Bạch là quen biết cũ, mà lại giống như đối Lục Ly đặc biệt thân thiết kia, vì cái gì trước đó Vũ Đại Nhân nói Lục Tiểu Bạch không nguyện ý gặp Lục Ly. Hay là Vũ Đại Nhân căn bản cũng không có đem tin đưa cho Tiểu Bạch, giờ phút này xem Vũ Đại Nhân sắc mặt cũng không có nửa điểm kinh ngạc, xem ra là đã sớm tin tưởng Lục Ly cùng Tiểu Bạch quan hệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch không biết ta. Bên này Lục Ly có chút sững sờ, chẳng lẽ là thời gian trôi qua quá lâu Tiểu Bạch quên hắn, nhưng nghĩ nghĩ Lục Ly lại cảm thấy không đúng. Tiểu Bạch rõ ràng đối với hắn thân thiết a, nếu như là không biết hắn kia có làm sao còn thân hơn cắt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng rồi, ký ức phong ấn. Lục Ly rất nhanh tỉnh ngộ lại, cũng minh bạch vì cái gì Vũ Đại Nhân không có đưa tin cho Tiểu Bạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó Lục Linh ký ức tự bị phong ấn, cái này thủ đoạn đối với phổ thông thánh hoàng đều không phải là việc khó, chớ nói chi là Đông Cảnh Chi Vương. Con của mình lưu lạc bên ngoài, thật vất vả tìm trở về, tự nhiên nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng. Đã muốn bồi dưỡng, vậy liền không thể để cho hắn chạy loạn, nếu không Tiểu Bạch ba ngày hai đầu chạy tới thần giới tìm Lục Ly, cái kia còn tu luyện thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mà lại trước kia Tiểu Bạch xem như Phượng Hoàng rơi vào ổ gà cùng mấy cái gà mái làm bằng hữu, Đông Cảnh Chi Vương tự nhiên không hy vọng Tiểu Bạch tiếp tục cùng Lục Ly bọn hắn pha trộn xuống dưới, sở dĩ phong ấn trí nhớ trước kia tựu rất bình thường. Vũ Đại Nhân là tinh tường điểm này, hắn hẳn là Đông Cảnh Chi Vương phái tới bảo hộ trông nom Tiểu Bạch, sở dĩ không muốn Tiểu Bạch cùng Lục Ly nhận nhau, ảnh hưởng Tiểu Bạch tu luyện. Không để cho Lục Ly gặp Tiểu Bạch cũng không có giết hắn, mà là lễ đưa Lục Ly rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu Bạch ký ức mặc dù bị phong ấn, sự tình trước kia lại đối với hắn quá trọng yếu, trong đầu mơ hồ có một chút ký ức. Sở dĩ chính hắn gọi là Lục Tiểu Bạch, đem thành trì đổi thành Thần Khải Thành, đây là linh hồn chỗ sâu nhất ký ức. Nghĩ thông suốt điểm này, Lục Ly trên mặt lộ ra nụ cười, Tiểu Bạch vẫn là Tiểu Bạch, hay là hắn tốt nhất đệ đệ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn mục quang hướng bốn phía nhìn lại, lạnh nhạt nói ra. Ta trước đó đi Thần Khải Thành bái phỏng, nói ta cùng Tiểu Bạch là quen biết cũ, là bằng hữu. Các ngươi hẳn là rất nhiều đều biết, hiện tại có thể chứng minh điểm này, a ta tới này cũng không có ác ý, chỉ là muốn nhìn xem có thể hay không cứu hắn ra. Các ngươi không nghĩ biện pháp phá cục ngược lại vây quanh ta, đây là dụng ý gì? Thời gian quý giá như thế, Tiểu Bạch nếu là bởi vì các ngươi chậm trễ mà chết đi, Đông Cảnh Chi Vương trong cơn giận dữ các ngươi có mấy cái đầu. Ừ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vây quanh Lục Ly mấy cường giả liếc nhau, không dám làm loạn. Không nói cái khác, chỉ bằng Lục Tiểu Bạch vừa rồi biểu lộ ra đối Lục Ly thái độ, bọn hắn cũng không dám làm loạn, nếu không sau đó Tiểu Bạch được giải cứu ra, biết được việc này, bọn hắn đều chịu không nổi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.